Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, 572 trục quang vs ảo thuật. Bạch, mấy bóng người hiện thân với đại trên quảng trường, đến từ các đại học xã tinh nhuệ nhóm, tức giận nhìn về phía nói ẩu nói tả khách không mời mà đến. Quanh thân sát khí nghiêm nghị. Rất có một lời không hợp liền muốn đem người này vĩnh viễn ở lại chỗ này cảm giác. Ở đây tìm cớ, quả thực là ở tìm đường chết a. Lại là từ đâu cái xó xỉnh nhô ra quý vật. Chính mình cái gì thành phần đều không làm rõ. Cũng dám đến trạm xứ Nhiên Thần. Kiến nghị trực tiếp đưa đi kiếm nước tiểu. Ta hoài nghi người này cắn thuốc dập đến thần trí không rõ rồi. Lời này nói, có chút đạo lý a. Người bình thường căn bản không nói ra được hắn vừa nãy mấy câu nói kia. Cái gì ảo thuật a? Sống ở trong mơ. Cái tên này sẽ không phải chính là vị kia Hồng Liên lĩnh chủ chọn lựa ra 7 vị địa cầu đại hành giả một trong chứ? Đột nhiên cảm thấy như vậy thần trí không rõ mặt hàng. Hoàn toàn hạ thấp Diệp Phong khinh đại lão cách điệu a. Chấm ngoặc kép, nói thì nói như thế. Chúng học xã tinh nhuệ trên mặt lại đều hiện lên ra vẻ cảnh giác. Trong bóng tối đề cao cảnh giác. Bởi vì, từ cái này màu tóc bạch kim thanh niên người da trắng trên người. Đại gia đều cảm nhận được một luồng chân thực không giả cảm giác ngột ngạt cùng lực uy hiếp. Như vậy khí thế giữa trường. Lúc ẩn lúc hiện chất chứa một ít mùi máu tanh đó là tên là sát ý đồ vật. Tuy rằng cỗ này sát ý không có đặc biệt nhằm vào ai. Chỉ là tự nhiên tản mạn ra. Nhưng loại này đẳng cấp sát cơ. Tuyệt không phải ở trong lò sát sinh tùy tiện giết tới mấy trăm con heo ngựa dê bò liền có thể giữ. Chữ nuôi dưỡng đi ra đồ vật. Nhất định phải ở sinh tử nháy mắt trên chiến trường. Tự mình trải qua rất nhiều lần cùng cường giả chém giết. Mới có thể hội tụ ra như vậy khí phách. Có thể vấn đề ở chỗ. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Tuy rằng dung mạo đặc thù như là trên địa cầu người da trắng. Nhưng đại gia đều cảm giác rất xa lạ. Tựa hồ không có bất luận cái gì danh tiếng. Cũng không tồn tại bất luận cái gì công lao. Phải biết, bất luận cái gì cường giả lý lịch. Đều là có tích có thể tra. Bao quát Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Grever loại này cao cấp nhất siêu phàm giả. Không quản thiên phú lại cao. Có nhiều hơn nữa kỳ ngộ. Đại gia trong lòng bao nhiêu cũng có chút đếm. Có thể vị này màu tóc bạch kim thanh niên. Nó khí thế quả thực cường không hiểu ra sao. Căn bản không tìm được bất luận cái gì đầu nguồn. Tên của ta gọi là Tatako. Màu tóc bạch kim. Thời trung cổ quý tộc trang phục thanh niên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hướng bốn phía tới học xã các. Thành viên. Ngày hôm nay ta tới trong này. Chỉ là để chứng minh chính mình không cần Mã Nhiên bố thí cùng thương hại. Chỉ đến thế mà thôi. Nói tới chỗ này, Tatako cười lạnh một tiếng. Lạnh lẽo xanh sậm ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Ta đối người yếu không có hứng thú. Khuyên các ngươi tốt nhất không muốn tự rước lấy nhục nhà. Tatako dừng lại chốc lát. Tựa như cười mà không phải cười nói. Nếu như nhất định phải giao thủ lời nói. Đến mấy cái trấn quốc cấp siêu phàm giả. Nói không chừng ta sẽ sản sinh hứng thú. Tổng hợp chiến lực ở 15 cấp bên dưới. Nơi nào mát mẻ nơi nào ở đi. Nói chuyện, trên người Tatako nguyên bản liền mạnh mẽ khí thế khó hiểu trường đột nhiên căng phồng lên đến. Quét ngang toàn bộ quang ngư học xã. Hắn rất không khách khí. Hiển nhiên là cái tự cao tự đại. Dưới mắt không còn ai ra hỏa. Có thể hiện trường chúng học xã tinh nhuệ nhóm. Lại không phải không thừa nhận. Cái này tự xưng Tatako ra hỏa, thực lực là thật cường hãn, trừ bỏ đứng đầu nhất trấn quốc cấp siêu phàm giả bên ngoài. Chỉ sợ cũng liền kiếm thủ cùng ma tử mấy vị đệ tử kia. Cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha ha, đến được sớm không bằng đến xảo. Vừa vặn để ta đuổi tới. Như vậy, chuyện này, liền do ta đến xử lý được rồi. So với Tatako làn điệu càng quái lạ. Đông cứng tiếng phổ thông, đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên, hiện trường mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện một tên ăn mặc chính thức người da trắng nam tử chẳng biết lúc nào. dĩ nhiên đi tới hiện trường, đồng thời xuất hiện tại trước người Tatako, là quang tốc thân sĩ. William, có thể, cái này gọi Tatako tiểu tử phòng chừng muốn chịu một trận tàn nhẫn đánh. Ban đầu ta vừa mới giác, tỉnh siêu năng lực thời điểm, cũng cùng cái tên này một dạng, cảm thấy thiên lão tập thể lão nhị, những người khác đều là đệ đệ, chỉ là không giống như hắn. Một khẩu một cái, ảo thuật, sách, cảm giác rất mất mặt, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Sau đó, cảm tạ Ngô Địch đại lão đánh cứu ta. Phần ân tình này, ngày sau tất có báo đáp lớn. Đây chính là trong truyền thuyết chiến hữu tình nghĩa sao? Thực sự là quá cảm động rồi. Ngươi ở quái gở chứ? Chớ ép bước, chuyên tâm nhìn, Trấn Quốc cấp siêu phàm giả chiến đấu. Không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. William, ở Trấn Quốc cấp bên trong cũng coi như là so sánh đặc thù tồn tại. Thật nhiều thờ phụng tốc độ trí thượng chủ nghĩa gia hỏa đều cảm thấy hắn, trục quang, năng lực, mới là trên thế giới tối cường siêu năng lực. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá, tốc độ tức là sức mạnh, tốc độ tức là phòng ngự, tốc độ tức là tất cả. Thuần người qua đường, khách quan nói, William ngạnh thực lực, xác thực là hiện tại địa cầu tối cường. Có thể đừng quái gở sao? Ta đều nhanh nhổ ra. Tối cường không tính được. Nhưng nói hắn là thứ nhất danh sách siêu phàm chiến lực. Cũng một điểm đều không khuếch đại. Mọi người nghị luận sôi nổi lúc. Quang tốc thân sĩ. William nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tự xưng Tatako thanh niên. Trên mặt nụ cười từ từ tản đi. Biểu tình cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Vốn là... Hắn lần này mạnh mẽ ra mặt, một mặt là muốn bán Mã Nhiên một ân tình, mặt khác, cũng có chính mình tính toán, hy vọng có thể thông qua đánh tan Tatako, thay thế được đối phương. Hồng Liên đại hành giả, thân phận, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh mạnh bao nhiêu, trừ thời đó ở trên trường thành tiếp khách mấy người bên ngoài. Cái khác người địa cầu, hầu như đều cũng không đủ trực quan cảm thụ. William nhưng là rất rõ ràng, Diệp Phong khinh cùng mình chênh lệch, quả thực lại như là cự long cùng con kiến một dạng. Nếu như nàng muốn giết chết chính mình, chỉ dùng một cái ánh mắt đã đủ rồi, ỷ vào chính mình tốc độ đủ nhanh. William lần này ở đến Trung Quốc trước tiên chạy một chuyến Italia, đặc ý tìm tới vị kia, quan trắc giả, Agostino. Để nó hỗ trợ nhận biết một hồi Trung Quốc phương hướng mấy vị đỉnh tiêm siêu phàm giả sinh mệnh vực. Chàng cường độ, kết quả là, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi sinh mệnh cường độ cùng trước so ra. Đều chỉ ít tăng lên 20% trái phải. Dùng bài trừ pháp có thể biết được, Mã Nhiên biến hóa, có lẽ bắt nguồn từ tự thân đối. Nhiên võ, thôi diễn, có thể Tô Sắc Phi. Vạn hóa, đã tạm thời đến một bình cảnh, trắng chơi gái tới tay rất nhiều siêu năng lực đều vẫn không có tiêu hóa. Nàng tăng lên cùng tiến bộ, đầu nguồn chỉ khả năng có một cái Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh, tốt xấu Tô Sắc Phi cũng là Diệp Phong khinh tự mình mời nâng kích đồng tử. Đãi ngộ có lẽ không phải phổ thông đại hành giả có thể sánh được. Dù vậy, quang tốc thân sĩ, William cũng muốn có được kia. Đại hành giả, thân phận, hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi chỉ dựa vào tốc độ không lý tưởng cục diện. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, biến thành chân chính cường giả. Lại như Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan như vậy toàn phương vị không góc chết cường giả. Lại không ăn thua, Thượng Đế, Graver hoặc là Võ Thần, Tô Sắc Phi trình độ như thế này, cũng là có thể tiếp thu. Nhưng mà... Kia chung quy chỉ có thể là không tưởng. William, nhiên võ, thiên phú tu luyện tầm thường. Mặc dù là mượn chủ thần trò chơi bình đài gia tốc. Cũng chỉ có thể đạt đến đối với người bình thường mà nói tương đối ưu tú tăng lên tốc độ. Như vậy tốc độ tiến bộ. Đối một tên Trấn Quốc cấp siêu phàm giả tới nói. Chậm chậm đến làm người giận sôi. Hầu như đối thực lực bản thân không được cái gì ảnh hưởng. Vốn là có cũng được mà không có cũng được. Sở dĩ, William mục tiêu rất rõ ràng. hắn cần một cái đầy đủ ưu tú lão sư, một cái có thể dẫn dắt hắn tiếp tục tiến lên, tiến bộ người dẫn đường. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh, chính là lập tức ứng cử viên phù hợp nhất. Đến đây đi, William trong con ngươi thiêu đốt chứ danh là chiến ý hỏa diễm. Gắt gao tập trung Tatako, để ta mở mang kiến thức một chút, có thể làm cho ngươi ngạo mạn thành như vậy cái gọi là ảo thuật, cùng ta, trục quang, so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.